Chương 39, thích ý buổi sáng. Chương 39, thích ý buổi sáng thật thoải mái, ngủ ngon ăn no ai. Trương Tường mặc đồ ngủ, đẩy ra rồi chăn, mở rộng một cái vươn người. Lúc này, phía ngoài trên bầu trời, mặt trời chói chang, thông hồng thái dương công công, đã là treo cao ở trong bầu trời. Ai nha, đã là buổi trưa sao tốt sớm ai. Trương Tường nhìn bên ngoài treo cao diễm dương, không khỏi phát ra một tiếng cảm thán khen than mình dậy sớm. Mà ngay tại lúc này, gian phòng giường nhỏ cửa mở ra, lộ ra hai tay chống quải trượng cả cả xì tới. Ân, hôm nay hắn, vẫn là bộ kia không có nhiệt tình bộ dạng. Cả cả xì lao sư, sớm A Trương Tường dùng một bộ buổi sáng tốt lành sán lạn dáng vẻ, hướng về cả cả xì chào hỏi. Buổi trưa, còn sớm sao nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẹ bọn họ, nhưng là sớm phải đi rèn luyện A cả cả xì lộ ra con kia chết ngừ nhãn con ngươi, khó được nhổ nước bọt một lần. Gì lẽ nào buổi trưa vẫn không tính là sớm sao ta ngày hôm qua nhưng khi nhìn tiểu thuyết, thấy được 5 giờ sáng mới ngủ. Chỉ ngủ chừng 6 giờ, chẳng lẽ không xem như là sớm sao Trương Tường lộ ra một bộ kinh ngạc dáng vẻ. Uy, này ngươi không cảm thấy ngươi những lời này cái dánh điểm rất nhiều sao không phải nói buổi trưa có tính không sớm, nì ra ngủ 6 giờ có tính không ngủ nướng. Nói đúng là xem tiểu thuyết được rồi. Làm nì ra, ở ra nhiệm vụ thời điểm. Ngươi không đi lúc luyện, hoặc đúng bảo hộ nhiệm vụ nhân vật, mà là bởi vì xem tiểu thuyết mà ngủ nướng. Ngươi làm như vậy, thật sự rất tốt sao cả cả si khó có được kích động một lần, tiếp tục nhổ nước bọt lấy. Nhưng là, cả cả si lao sư, ngươi mỗi lần ra nhiệm vụ thời điểm, không phải đều ở đây xem thân mật thiên đường sao Trương Tường cào cái đầu, ra trang ra một bộ dáng vẻ nghi hoặc nói rằng. Một kích tất chúng, lại ra hiểu ý một kích cả cả si lao sư. Lượng máu rơi chậm lại bất quá, hắn vẫn kiên quyết lấy còn sống. Ha ha cái kia đúng có nguyên nhân. Được rồi, đừng kéo khai thoại đề, ngươi vì sao không phải theo đi huấn luyện à leo cây huấn luyện, đối với ngươi mà nói, có thể là có thể để cho ngươi càng ra hảo điều di chuyển bên trong thân thể trả cơ dạ. Để thực lực của ngươi càng cường đại hơn. Cạ cạ xì dùng con kia chết ngư nhãn con ngươi, nhìn chằm chằm Trương Tường. Ô ngươi là nói leo cây huấn luyện sao ngươi xem. Ta đã sẽ A Trương Tường vừa nói, một bên áp, hai chân phóng xuất ra trả cờ dạ, dọc theo thụ trực tường, liền đi tới. Được rồi, cả cả si bị thương lần nữa, lượng máu lần nữa rơi chậm lại, đã kế cận tình cảnh nguy hiểm. Bất quá, hắn lại căng cứng lên còn sống. Bởi vì, hắn còn có công kích kỹ năng. Bơi đứng huấn luyện đâu phải biết rằng, bơi đứng huấn luyện nhưng là so với leo cây huấn luyện càng ra cao cấp huấn luyện. Đây chính là tấn chức trung nhẫn trong quá trình. Cần thiết quá trình huấn luyện. Tu hành bơi đứng huấn luyện sau đó, có thể là có thể càng ra hảo phát huy tiềm lực của ngươi nha cả cả sĩ vốn đang ở thẳng thắn nói lấy. Nhưng là, nhìn lại đến Trương Tường đi ra khỏi phòng, một cước đã dẫm vào ngày hôm qua trời mưa thời điểm, tích lũy thủy bãi trên mặt nước, đồng thời đế giày thải ở trên mặt nước, không có chút nào đắm chìm vào mặt nước dưới đáy Trương Tường thời điểm. Lượng máu của hắn đã chỉ có còn sót lại một chút. Mà ở Trương Tường giả ra biểu tình nghi hoặc đến, quay đầu nhìn về phía cả cả si, cũng nói ra, bơi đứng huấn luyện sao ta nhưng là đã sớm huấn luyện qua. Đây không phải là ní giả tu hành chuẩn bị chương trình học sao lão sư khác đều dạy, cho nên ta phải đi học cả Trương Tường nói như thế. Vì vậy, lượng máu gần có một chút cả cả si, lượng máu triệt để thanh linh. Nói cách khác, cả cả si tử trận ê, ta đã tận lực nhưng là, hôm nay vẫn là vội vàng muốn chết. Dùng không sai biệt lắm hơn nửa canh giờ, đuổi ra cái này nửa chương tới. Hy vọng, mọi người bỏ qua cho. Cuối cùng, cảm tạ đầu thúc giục thêm phiếu đồng học. Bất quá, hay là mấy ngày nữa lại đầu đi. Khai giảng ban đầu, vội vàng lòng trời lở đất ta.